Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81, lĩnh cái phạt đi. Vậy cũng không cần đánh người. Tại cơ trí nha hoàn nhanh chóng thu thập giường hơ sau. Thích Như Yên rốt cuộc thuận lợi chụp lên bàn. Người đem người dẫn đi không phải thành rồi hả? Tại sao phải đánh người? Lại tại sao còn muốn ngay trước mặt nhiều người như vậy lật người nợ cũ? Người như vậy khắp nơi không tha người. Có biết hay không người khác sẽ nhìn ngươi thế nào? Ta quản bọn hắn nhìn ta như thế nào đây? Thích Liễu Liễu hồn không quan tâm trong lòng đất tới. Nói, người sống cả đời vốn là không dễ. Ta như đặc biệt dựa theo ánh mắt của người khác sống qua ngày. Tuy là sinh ở cái này phú quý hương lý thì như thế nào? Vậy còn không nếu như để cho ta đi hương dã làm một cái thôn cô đây? Thích Như Yên khí nghẹn. Nếu ngươi có cái ý này, ta đây giống như ngươi nguyện. Người đâu? Cái này liền đi đem ma ma môn mời tới cho ta. Nhị cô nương muốn đi hương dã làm thôn cô đây. Nha hoàn mím môi nhìn tới. Thích Liễu Liễu tiến lên ôm lấy nàng cánh tay. Ta chính là thuận mồm nói một chút. Ngươi làm sao còn tưởng thật? Nói xong buông lỏng tay. Lại nói, mới vừa Tô Thận Vân nói những thứ kia ngươi cũng đều nghe được. Nói thật, ngươi liền thật cảm thấy ta hôm nay làm sai sao? Nếu như hôm nay ta là A Từ, bị Tô Thận Vân như vậy gài tăng vật hãm hại, tỷ tỷ sẽ ra sao? Thích Như Yên nhìn nàng chằm chằm. Xong rồi cơ hồ là không chút nghĩ ngợi mà. Nói, nàng nếu dám đối với ngươi lên tâm tư, ta không tha cho nàng. Nói xong nàng đứng lên, lại nghiêm túc nhìn lấy nàng. Nhưng cái này là hai chuyện khác nhau. Người có thể duỗi chương chính nghĩa, nhưng không biểu hiện có thể tùy tiện đánh người. Hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy càn rỡ. Hôm nay chuyện này nếu là ta biết trước, cũng sẽ không giả bộ câm điếc. Nhưng bất kể thế nào nói Tô gia là người ngoài. Tô Thận từ cô nương này là không tệ. Nhưng nàng họ Tô, cùng ngươi Thích Liễu Liễu không có lớn như vậy quan hệ. Ngươi cảm thấy vì nàng đi đắc tội Tô sĩ châm vợ chồng thích hợp sao? Cái kia Tô phái anh lại là gì của ngươi? Hắn chẳng qua là Tô Thận từ ca ca. Cùng ngươi ngay cả bằng hữu đều chưa nói tới. Ngươi giúp Tô Thận từ không tính là, còn dốc hết sức đem Tô phái anh đẩy lên. Ngươi mưu đồ gì? Kết quả cái gì đều không có đồ. Cái kia Đỗ ra mặt của Tô ra cũng để cho ngươi đánh tan rồi. Ngươi trừ phi đầu thai làm lại, sợ là lại cũng không khả năng biến thành cái gì thùy mị. Nghĩ tới đây nàng liền cảm thấy khí chạy lên não. Đặt mông ngồi trở lại trên giường đất, vẫn còn cắn răng nghiến lợi hướng nàng chừng qua tới. Có thể dù nói thế nào ta cũng không có làm sai. Thích Liễu Liễu nói, làm thục nữ một mực đều không phải là giấc mộng của ta. Hoàng thượng cùng nương nương cũng không đều thay A Từ cùng bái đại ca minh oan rồi sao? Cái này chứng minh ta cũng không có nơi nào làm quá lễ. Hơn nữa nếu như không phải là bởi vì chuyện xảy ra ngoài ý muốn, vốn là ta hôm nay cũng sẽ không để cho ngươi tức giận. Sở dĩ để cho tỷ tỷ nguyện vọng bị lỡ, cũng chỉ là ta dưới tình thế cấp bách vì lương tâm mà làm ra lựa chọn chính xác. Không thể cùng cố ý mất máy nói nhập làm một. Ngụy biện ngược lại là từng bộ đấy. Thích Như Yên híp mắt nhìn tới. Thật là kỳ quái. Ta từ trước làm sao không có phát hiện ngươi như vậy biết ăn nói. Hiện tại gây họa đều xông ra tâm đắc đến đúng không? Ta đây cũng không dám. Ngươi còn có cái gì không dám? Thích Như Yên cười lạnh. Nhận lấy nha hoàn đưa tới trà thắm giọng hầu. Rồi sau đó đông mà thả lại trên bàn. Nàng nói tiếp. Đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Tự ngươi nói đi. Nghĩ lĩnh cái gì phạt. Ta không muốn lĩnh. Nhất định phải lĩnh. Giường hơ lại bị chụp đến nhảy cỡn lên. Thích Liễu Liễu bất đắc dĩ. Suy nghĩ hồi lâu. Liền nói. Quay lại sau mấy lần nữ huấn cho ngươi có được hay không? Thích Như Yên nghe đến đó. Liếc ngang liếc qua tới. Hôm nay là lão thái phi đại thọ. Ngươi không là trước kia viết thiên thọ chữ cho lão nhân gia nàng. Còn có tán dương sao? Lão nhân gia nàng tin Phật. Trừ 10 thiên ở ngoài nữ huấn. Ngươi thành thật đến đâu cho ta chép 3 lần kim cương kinh qua tới. 10 ngày làm hạn định. 10 ngày bên trong giao không được kém. Vẫn cho ta đi trong thôn trang. Thích Liễu Liễu cả kinh nói. 3 lần kim cương kinh. Thích Như Yên cười lạnh. Không làm được. Vậy bây giờ liền mở chính. Ngoặc kép chấm chấm. Chính viện bên này Tô Phái Anh vẫn còn bó tay toàn tập. Tiêu Cẩn cũng không thấy ung dung. Yến Đường nhìn lấy hành lang bên ngoài một biển cây đường. Không lên tiếng cũng không có cáo từ. Trong ngày này hắn phảng phất liền bị cái kia lau chói mắt đỏ cho che lại tầm mắt. Theo cửa chính nghênh giá thời điểm mới. Đến Đông Khóa Viện nhìn nàng cùng Tôn Bành đối thoại. Lại tới hắn kèm theo Hoàng đế đi tới Thủy Tạ. Thấy nàng như hỏa diễm lập ở trong đám người. Lại đến nàng nghĩa chính từ nghiêm mà giúp đỡ Tô Thận từ đối phó Tô Thận Vân cùng Đỗ Nhược Quân. Thật là cái nào nơi nào đều có nàng. Trước mắt chính là thấy không được người nàng. Người này hồn vẫn còn giống như vẫn còn đang. Tại bốn phía đi đi lại lại cái nào nơi nào đều bay cái kia lau đỏ. Tử Dục bọn họ đâu? Hỏi hắn, Tiêu Cẩn chỉ Tây Khóa Viện. Đều đi đứng gác nữa nha. Ngoặc kép chấm chấm. Thích Liễu Liễu đối với Thích Như Yên quyết định không thể làm gì. Suy nghĩ một chút 3 lần kinh văn mặc dù không sai biệt lắm cũng muốn sao gãy tay. Nhưng dù sao cũng hơn áp giải rời kinh tốt hơn. Cũng liền thôi. Bất quá nàng suy nghĩ một chút. Lại liếc Thích Như Yên nói. 3 lần kinh văn liền 3 lần kinh văn. Vậy ngươi cũng phải đáp ứng để cho Thiếu Hoàn dạy ta cưỡi ngựa. Nghĩ hay lắm. Thích Như Yên đứng dậy. Còn muốn cưỡi ngựa đây. Phàm là chơi bời lêu lổng loại. Cái gì cũng không chuẩn học. Cái này cùng chơi bời lêu lổng có cái gì liên can. Man chị gái và em gái không phải là cũng biết cưỡi sao. Ngươi cùng man chị gái và em gái có thể một dạng sao. Thích Như Yên đi tới cửa hạm lần tới đầu. Lại hận thiết bất thành cương đâm lên nàng cái chán. Man chị gái và em gái mọi việc quy củ ngay ngắn. Chưa bao giờ làm cho ta tức giận. Nàng cưỡi ngựa bắn tên đều học được. Bài tập cũng không tệ. Ngươi thì sao? Ngươi cái này làm gì nhỏ làm sao cũng không biết tiến bộ chút. Sau đó lại cũng chớ cùng ta đề cập cưỡi ngựa sự tình. Quay đầu ta cũng sẽ giao phó Tử Dục bọn họ không cho phép dạy. Nói xong nàng liền vượt cửa đi ra ngoài. Thích Liễu Liễu đuổi theo đi ra cửa. Nàng đã đi mất tung ảnh. Thật khó cho một cái lớn tuổi phụ nữ có thai. Lại có thể như vậy bước đi như bay. Thích Như Yên chân trước bước ra cửa chính. Thích Tử Mẫn bọn họ chân sau liền như ong vỡ tổ mà tràn vào. Vừa vào cửa chỉ thấy Thích Liễu Liễu ủ rũ cúi đầu dựa ngưỡng cửa đứng yên. Đây là, Thích Tử Dục rốt cuộc là lão đại. Mãi đến cung đưa xong Thích Như Yên mới đi tới. Đi vào vừa thấy được nàng cái này xương đánh cả tím bộ dáng. Cũng là buồn cười. Thích Liễu Liễu bắt đầu than thở. Ngoặc kép chấm chấm. Cái này phạt chữ thuộc về phạt chữ. Cưỡi ngựa thuộc về cưỡi ngựa. Có thể nói nhập làm một sao. Để cho nàng bấm cũng để cho nàng mắng. Còn câu ta không chịu làm cái này làm kia. Có thiên lý hay không? Ta đều 14 tuổi rồi. Cũng không phải là 4 tuổi. Nàng quản trong bụng của nàng cái đó không phải xong chưa? Còn cả ngày mà nhớ thương ta. Trước mặt nhất lưu người ôm lấy đầu nghe nàng tố khổ. Phần lớn đều tỏ vẻ phi thường đồng cảm. Hồng Anh vội vàng mà tiến lên quạt. Thúy Kiều bận bịu chuyển khăn. Yến Nương thấy có ong mật không thức thời mà bay tới quấy giày. Ngay sau đó bẻ đi nhánh hoa giúp nàng đuổi kịp xa xa. Trình Mẫn Chi nói. Người đừng não. Ta nghe mẹ ta nói. Mang thai người tính khí lớn. Đợi nàng sinh thì không có sao hả a? Hình Thước nói. Không phải mấy thiên nữ huấn nha. Mấy ca giúp ngươi sao là được rồi. Thích Tử Dục chờ mấy cái lớn tất cả mím môi môi mỏng trố mắt nhìn nhau. Không phản bác cũng không phù hợp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.